Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, giống như có âm thanh. Sau một khắc, Tô Trần hung hăng vận chuyển huyền khí, một tay ôm cổ Nguyên, thân hình tại không trung mượn nhờ huyền độc phong lực lượng. Nhanh chóng tới gần vách đá, tựa hồ, cũng không khó, nhưng... Trên thực tế, đổi lại một người khác, liền xem như bộ thủ phàm ba người loại kia huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh tồn tại, cũng làm không được, bởi vì, bọn hắn huyền khí chất lượng xa xa không có Tô Trần huyền khí chất lượng cao. Có điều, làm được về làm được, có thể Tô Trần ôm cổ Nguyên hướng phía vách đá tới gần đồng thời. Hai người vẫn tại vật rơi tự do. Điên cuồng rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô hô hô, bên tai gió, đã sớm chói tai không cách nào hình dung. Cổ Nguyên cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn phá. Thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Trong vô thức, nàng hướng phía Tô Trần trong ngực nhích lại gần. Tựa hồ, dạng này càng có cảm giác an toàn. Mấy hơi thở sau, phanh. Vang vọng bên trong, Tô Trần ôm cổ Nguyên, rốt cục tiếp xúc đến vách đá. Trong điện quang hỏa thạch, hắn một cái tay ôm cổ Nguyên, một cái tay khác hung hăng nện ở trên vách đá dựng đứng. Có thể thấy rõ ràng, vách đá đúng là bị nện ra một cái hố, đập ra động đồng thời. Tô Trần dùng tay nắm lấy kia động biên giới. Một khắc này... Hai người xinh xinh dừng lại hạ xuống thân thể, từ xa nhìn lại, tựa như là trực tiếp treo ở trên vách đá dựng đứng. Bởi vì quán tính thật sự là quá lớn, Tô Trần trên cánh tay tất cả đều là máu tươi, lâm ly trượt xuống, chói mắt vô cùng, nhưng, hắn mặt không thần sắc, thoạt nhìn, phảng phất không biết thống khổ, trong ngực, cổ Nguyên đã sớm choáng váng. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, cái này cỡ nào lực lượng kinh khủng, mới có thể tại ôm một người tình huống dưới, tại vật rơi tự do rơi xuống gần ngàn mét tình huống dưới, tại rơi xuống tốc độ đạt tới một cái chí cường tình huống dưới, còn có thể ngạnh sinh sinh đập ra động hố, bắt lấy động hố, cổ Nguyên không ngốc, nàng tùy ý đánh giá một chút. Tô Trần chí ít cần 10 vạn cân trở lên thuần lực lượng mới có thể làm đến một bước này, mà lại, cho dù có 10 vạn cân trở lên thuần lực lượng, đổi lại một cái khác người tu võ, tại như vậy một cái chớp mắt, lực lượng kinh khủng tác dụng cũng sẽ trực tiếp đem người cánh tay hoàn toàn xé rách. Cái này rất giống một cái từ 10 tầng 8 tầng trên lầu nhảy xuống người. Nếu như dưới lầu có người dám dùng hai tay tiếp được nhảy lầu người. Hai tay cơ hồ 100% đoạn, 10 tầng 8 tầng lầu cao còn như vậy. Mà Tô Trần đâu? Hắn ôm chính mình, rơi xuống cây em, tương đương với chí ít 300 tầng lầu a. Cổ Nguyên tư duy sợ hãi thời điểm, Tô Trần nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn hơi thở dài một hơi, chỉ cần đình trệ ở lại rơi thân hình. Tất cả đều dễ nói chuyện, ôm ta cần dùng hai tay. Đột nhiên, Tô Trần mở miệng nói, giờ phút này, hắn một cái tay ôm cổ Nguyên, chỉ có một cái tay có thể sử dụng. Quá mức gian nan, thật, cổ Nguyên đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, tranh thủ thời gian dùng kia trắng nõn cánh tay ôm Tô Trần cổ. Có điều, dưới khăn che mặt, nàng gương mặt xinh đẹp rõ ràng là đỏ ửng ba phần. Rất ngượng ngùng, đây là lần thứ nhất. Cùng với khác phái như thế thân mật, trái tim của nàng nhảy tốc độ thật nhanh. Tô Trần khả năng tưởng rằng bởi vì rơi xuống vách núi dọa đến. Có thể trên thực tế, có một bộ phận lớn là bởi vì giờ phút này nàng cùng với Tô Trần số không khoảng cách tiếp xúc. Đưa ra đến hai cánh tay. Tô Trần cười cười, ôm tốt, nói, phanh phanh phanh, hắn hai cánh tay, tựa như trở thành máy móc móng vuốt, một lần nửa mét hướng phía trên vách đá dựng đứng điên cuồng nện mà đi. Mỗi lần ở giữa, sẽ tại bóng loáng trên vách đá dựng đứng điên cuồng nện ra một cái hố. Cung cấp tay bắt hợp, ở lực, Tô Trần tốc độ rất nhanh, chỉ là điên cuồng nện vách đá, mà lại chỉ là một cái hố nhỏ động. Với hắn mà nói, quá dễ dàng, có thể thấy rõ ràng, hắn cơ hồ là một cái hô hấp điên cuồng nện 3-4 lần. Mang theo cổ nguyên hướng phía trên tiến lên hơn 2 thước. Mấu chốt, Tô Trần căn bản không biết mệt mỏi đồng dạng, liên tục trên dưới 100 cái hô hấp, không có một chút nghỉ ngơi. Cổ ngôn ôm chặt Tô Trần cổ, nằm sấp sau lưng Tô Trần, thân thể mềm mại cùng với Tô Trần dán chặt lấy, nàng ngượng ngùng đồng thời, càng nhiều khiếp sợ hơn. Quá kinh khủng, Tô Trần biểu hiện ra thực lực, có thể nói, trực tiếp siêu việt huyền khí tông sư phạm vi này. Cái khác, nàng không biết, nàng liền biết nhị cung phụng Tôn Anh Ngọc xa xa làm không được. Giờ phút này, Xích Nguyên Động cùng Linh Nguyên Động trước cửa hang. Rốt cục, Tôn Anh Ngọc, Bộ Thủ Phàm, Kiều Viên, Bộ Đằng, Kiều Hồn tuần tự kịp phản ứng. Đáng chết, Tôn Anh Ngọc sắc mặt tái nhợt một tia huyết sắc đều không có. Cổ Nguyên là cổ gia đại tiểu thư. Cái thân phận này, thật là đáng sợ. Cũng chú định cổ Nguyên không thể ra một điểm ngoài ý muốn. Bằng không mà nói, nàng Tôn Anh Ngọc khả năng cũng sẽ không có kết cục tốt. Cổ Nguyên không giống với Bộ Thủ Phàm cùng Kiều Hồn. Bộ Thủ Phàm cùng Kiều Hồn mặc dù thân phận cũng không thể coi thường. Nhưng dù sao chỉ là bộ gia cùng Kiều gia dòng chính trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Cái gì là dòng chính? Chủ mạch nhất hệ đều tính dòng chính. Tỷ như, gia chủ ca ca, đệ đệ, muội muội, tỷ tỷ nhà hài tử vân vân, cũng đều có thể xưng là dòng chính. Tại bộ gia cùng Kiều gia, cùng với Bộ Đằng cùng Kiều Hồn không sai biệt lắm địa vị cùng thân phận. Trong thế hệ tuổi trẻ, chí ít 3 đến 5 cái, có thể cổ Nguyên đâu. Nàng là cổ gia gia chủ nữ nhi, mặc dù cổ Nguyên phía trên còn có một cái thân ca ca. Cổ Nguyên không phải độc nữ, nhưng đó cũng là gia chủ nữ nhi. Huống chi, Tôn Anh Ngọc rất rõ ràng cổ gia gia chủ đối cái này tiểu nữ nhi đến cùng có bao nhiêu coi trọng, nhiều yêu thương. Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, một khi gia chủ biết được cổ Nguyên bỏ mình Huyền Độc Phong, liền thi thể khả năng cũng không tìm tới tin tức về sau, sẽ phẫn nộ, thống khổ đến trình độ nào, sẽ trực tiếp mất lý trí a. Hẳn là Huyền Độc Phong, cái này gió, Kiều Viên sắc mặt cũng khó nhìn, mặc dù chết là cổ Nguyên, có thể cổ gia khẳng định cũng sẽ giận lây sang chính mình. Bộ Thủ Phàm bọn người, dù sao, 6 người đến, liền chết một người, còn hết lần này tới lần khác, chính là cổ Nguyên. Ngoặc kép, về phần Bộ Thủ Phàm, không nói gì, nhưng, đồng dạng, sắc mặt cũng khó nhìn. Tại sao có thể như vậy? Một bên, Bộ Đằng tự lẩm bẩm, xảy ra quá bất ngờ. Đến mức hắn căn bản không tiếp thụ được. Cái nào Tô Trần, tại cổ Nguyên thét lên một nháy mắt, liền nhảy xuống vách đá. Hắn có thể là muốn cứu cổ Nguyên. Kiều Hồn mở miệng nói, hắn xem như so sánh tỉnh táo một cái. Kiều Hồn kiểu nói này, Tôn Anh Ngọc, Bộ Thủ Phàm, Kiều Viên đều là ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt. Đón lấy, nhưng lại lắc đầu. Bộ Đằng càng lớn tiếng nói, cứu, làm sao cứu, trừ phi kia tiểu tử là thần, kia tiểu tử căn bản chính là chính mình muốn chết, đầu ta một lần nghe nói còn có thể dựa vào nhảy vách núi cứu người. Đúng vậy a, làm sao có thể cứu, nếu có thể cứu, ta đều nhảy xuống. Tôn Anh Ngọc cười khổ lắc đầu. Đừng nói là một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ tiểu tử. Liền xem như huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ thậm chí càng mạnh hơn mình. Cũng không có một tia hố. Thế nhưng là, Nếu như Tô Trần không có nắm chắc, hắn vì sao không chút do dự liền nhảy xuống? Kiều Hồn khẽ nhíu mày, đầu óc rút thôi. Bộ Đằng hừ một tiếng, hoặc là nói, tiểu tử này rất có tự mình hiểu lấy, biết lão tử sẽ không bỏ qua hắn, sợ hãi, cho nên nhảy đi xuống tự sát. Công tử, bớt tranh cãi, Bộ Thủ Phàm nhắc nhở một câu. Tô Trần nói thế nào cũng nhảy đi xuống cứu Cổ Nguyên. Mặc dù rất buồn cười, hoàn toàn là muốn chết, có thể ngay trước mặt Tôn Anh Ngọc, như thế trào phúng, cũng không tốt. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục tìm kiếm Xích Nguyên Động sao? Kiều Hồn thở dài, những người khác đều trầm mặc không biết bao lâu. Đột nhiên, các ngươi đã nghe chưa? Giống như có âm thanh. Bộ Thủ Phàm đột ngột đạo, có chút nhăn đầu lông mày, có chút cảnh giác. Tại Huyền Độc Phong gần 5.000 mét địa phương, còn có thể nghe được thanh âm quái dị. Hắn làm sao cũng phải cảnh giác. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.